Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, ai mẹ nó rớt thiên thạch? Có hay không lòng công đức a? Hiện tại Lạc Băng, đang tại cực kỳ nghiêm túc, từng bước khu vực thấm vào không gian chung quanh tiết điểm. Chuyện này nhắc tới cũng trùng hợp. Lần trước thần niệm trong lúc vô tình lược qua Hỏa Chi Quốc Đại Danh Phủ thời điểm, Lạc Băng tại Hỏa Chi Quốc Đại Danh Phủ một cái cùng với không thấy được nơi hẻo lánh thẩm tra đến Chí Tôn không gian ma pháp tung tích, tựa như liền là quyển kia lơ lửng không cố định sách, không biết có phải hay không là trải qua thời gian dài vận khí ảnh hưởng. Lạc Băng chú ý tới cái này dấu vết để lại, sau đó lập tức toàn tâm toàn ý đầu nhập vào phương này mặt truy tìm bên trong. Nó đi ngang qua chỗ này, sau đó hướng phía tây phương nam địa phương đi qua, kỳ quái. Vì cái gì ta lần trước không có phát hiện cái này bóng dáng? Lạc Băng gấp nhắm mắt, lẳng lặng đem thần niệm bệnh thành tụ lưới, hướng phía bốn phương tám hướng ném bắn đi. Nguyên lai là dạng này. Cái này vết tích quá xa vời, tuyệt đối không là mấy năm gần đây mới lưu lại, hẳn là cực kỳ lâu trước kia. Chí ít tại ta còn không có đi vào đổi cái thế giới thời điểm, nói cách khác, lúc trước Chí Tôn không gian ma pháp sách không phải vô tình xông vào Hokage thế giới, mà là nó rất sớm trước kia liền biết nơi này. Lạc Băng cau mày, đi theo Chí Tôn không gian ma pháp sách lưu lại nhàn nhạt quỹ tích một đường hướng phía tây nam tra tìm mà đi. Lạc Băng tốc độ rất chậm, bởi vì những này quỹ tích dừng lại tại thời không bên trong mỗi một cái tiết điểm bên trên. Hắn nhất định phải kiên nhẫn phân biệt ra được mỗi cái tiết điểm khác biệt. Hơn nữa còn nhất định phải cam đoan không có bỏ sót. Với lại, những này mang theo thời không sách ma pháp khí tức tiết điểm không phải một đường đều có. Có gian cách mấy cách xa trăm mét, có thậm chí cách mấy cây số hiện ra nhảy vọt trạng thời không nhảy lên trời tình thế. Có lúc, Lạc Băng truy tìm đến một đoạn lộ trình, phát hiện triệt để đã mất đi truy tung mục tiêu sau lại không thể không đường cũ về lại từ cái trước tiết điểm bắt đầu nghiêm túc phân biệt, đáng chết, quay tới quay lui, một cái thông hướng thế giới khác tọa độ đều không có. Lạc Băng tâm tình có chút phiền muộn, nhưng hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Trong nháy mắt, lại là hai ba trời thời gian trôi qua. Mà lúc này Lạc Băng đã tiếp cận giới ninja chiến trường biên giới. Mà hai ngày này hắn tại kiên nhẫn tìm kiếm thời không giới điểm khe hở cũng ngoài định mức thu hoạch hai cái đến từ bảy long châu thế giới kỹ năng. Kakaro bản thân cộng tân thủ thôn Boss Kadik đại ma vương trung cực tất sát ký ma sâu quang giết pháo. Kakaro bản thân cộng thành trấn Boss cộng cả đời địch cộng vực sâu Boss Frieza trung cực tất sát ký hắc ám tử vong xạ tuyến. Hai cái từ ngón tay thả ra kỹ năng, một cái là ngón trỏ, một cái khác thì là ngón trỏ ngón giữa đồng loạt. Xoáy là rất đẹp trai, nhưng uy lực Lạc Băng đến nay còn không rõ lắm, bởi vì cho tới bây giờ hắn còn không có thí nghiệm qua. Nhưng cùng loại kỹ năng này, kỳ thật nói lên uy lực hầu như đều không kém bao nhiêu. Lạc Băng hiểu rất rõ, chủ yếu là xuyên thấu tính cùng khoảng cách làm được khác nhau. Cùng loại Kamehameha cùng trung cực tránh riêng này trồng thắng ở linh công việc, có thể chuyển biến truy tung, mà ma sâu quang giết pháo cùng tử vong xạ tuyến cái này một loại thì là giảng cứu một cái nhanh. Nhanh đến cực hạn, nhanh đến địch nhân căn bản không có thời gian đi phản ứng trốn tránh. Mà cụ thể uy lực liền muốn nhìn chuyển vận năng lượng lớn nhỏ, mà phối hợp bên trên Lạc Băng không gian năng lực, những này thả ra ngoài kỹ năng còn có thể có khi không nhảy lên trời phụ trợ. Phối hợp bên trên toàn phương vị thời không lỗ sâu, liền xem như một đường thẳng ma sâu quang giết pháo, Lạc Băng cũng đủ để dùng không gian năng lực đem bệnh thành một tấm lưới. tọa đạo không gian bên trên khí tức khoảng cách càng ngày càng xa. Gia hỏa này đến cùng tại quấn cái gì đây? Lạc Băng im lặng, mắt nhìn phía trước cách đó không xa đang đánh đấu một đám ninja. Bất đắc dĩ hít miệng khí. Oanh, Uchiha Madara hai tay ôm ngực. Bên cạnh hắn, ngũ ảnh cường giả nằm một chỗ. Trước đây sau khi được cây cột lớn cùng nhị đại tam đại vây công về sau, giới ninja liên quân cứu viện cũng nhanh chóng chạy đến. Thành công phong ấn nhị đại Hokage, to lớn màu tím sậm Susanoo bao phủ tại Uchiha Madara thân bên trên. Tại hắn tuần biện, bốn cái phân thân đồng dạng thân bên trên tụ lại đứng lên Susanoo cực lớn khung xương. Lấy một địch năm, đây chính là Uchiha Madara khí thế. Chân chính Uchiha Madara, một chỗ khác chiến trường bên trên, hai đoàn kim quang bảo tránh. Đó là cửu vĩ hình thức Naruto cùng thủy môn phụ tử. Hiện tại, bọn hắn là chiến trường bên trên kim sắc song tránh quang. Mà bọn hắn đối thủ thì là người sở hữu huế thổ chuyển sinh nhân trụ tác phẩm tâm huyết vì cái gì bên sáu đạo Uchiha. Obito gầm trong tay Uchiha quạt hương bồ, mắt trái màu tím sậm Rinnegan, mắt phải thì là yêu dị muôn nghìn việc hệ trọng. Itachi không ở cái địa phương này, mà về phần Sasuke, hắn thì là cùng dầu càng liên thủ đối mặt ba đời Hokage cùng Senju Hashirama. Đại thần khai chiến địa phương, bình thường ninja căn bản là không có cách tiếp cận, liền ngay cả Kakashi, đất đen mấy người cũng chỉ có thể ở một bên phụ trợ. Động một tí hủy thiên diệt địa, uy thế này đơn giản không nên quá kinh khủng. Ha ha ha ha, các người cũng muốn nhảy múa sao? Không nhìn qua thổ huyết ngã xuống đất đương nhiệm ngũ ảnh. Uchiha Madara trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường. Hiện tại giới ninja, thật sự là càng ngày càng rác rưởi. Một cái có thể đánh đều không có. Duy nhất đối thủ, lúc này còn bị kia buồn cười uế thổ chuyển sinh chi thuật khống chế. Chủ ở giữa a chủ ở giữa. Có lẽ người hiện tại hội tán đồng ta lựa chọn ban đầu. Bất quá, đây hết thảy cũng không sao cả. Uchiha Madara vờn quanh một vòng, nhìn xem sợ hãi rụt rè giới ninja liên quân. Hừ lạnh một tiếng, đột ngột ở giữa ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại đặt ở ngực. Duy nhất một lần giải quyết a, trời ngại chấn tinh, phanh. Một tiếng chói tai âm bạo thanh tại toàn bộ chiến trường truyền ra đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người đỉnh đầu, kia mắt quang xa xa với tới địa phương. Tầng mây lăn lộn, đột ngột xuất hiện một cái trống rỗng. Ngay sau đó, không một viên to lớn, che khuất bầu trời hỏa hồng sắc thiên thạch chính đang nhanh chóng thẳng rơi mà dưới. Nó nhìn hành động chậm chạp. Nhưng thực tế bên trên, đó là bởi vì hắn thể tích khổng lồ nguyên nhân. Trong chốc lát, toàn bộ thiên không bị phụ trợ trở thành hỏa hồng sắc. Sở hữu người ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu, con người không ngừng phóng đại. Lại tới, thiên thạch tập kích, hai viên, xuất hiện hai viên, không, sau mặt còn có, lần trước. Hai ngày bãi Onoki cùng lôi ảnh liều mạng mới chặn đường hạ một viên loại cực lớn thiên thạch. Mà lần này, trực tiếp liền là hai viên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hừ hừ, ngu muội mà lại vô tri ninja. Run rẩy đi, thút thít đi, cầu khẩn a. Sau đó, ta lấy Uchiha Madara chi danh, tiền nhiệm là vua. Uchiha Obito mí mắt rượt một cái. Nhìn xem tràn ngập sức sống Uchiha Madara, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Gia hỏa này, thật sự là mạnh đáng sợ. Sờ lên trong mắt trái Rinnegan, Uchiha Obito ánh mắt yêu gì, không biết suy nghĩ cái gì. Không tốt, nhất định phải ngăn cản vật kia rơi xuống. Naruto Sasuke cùng thủy môn các loại lập tức sững sờ, không lo được đối thủ trước mắt. Hướng thẳng đến Uchiha Madara phương hướng vọt lên quá khứ. Tìm được, kế tiếp thời không tiết điểm vị trí tại kia. Lạc Băng thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Dựa vào, ai mẹ nó rớt thiên thạch? Có hay không lòng công đức a? Lạc Băng tức hổn hển mắng to lên tiếng mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.